Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Trương Vĩ Phủ. Lại là hai canh giờ đi qua. Dương Xuân đại hoàn đan cho ta. Niệm Nô Tuyết hữu khí vô lực nói ra. Chấm cũng chỉ có như thế một khỏa. Hoặc là chúng ta giữ lấy chính mình phục dụng như thế nào? Chấm quý vì thiên tử. Nối dõi tông đường cũng là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Chẳng lẽ người muốn một mực đơn xuống dưới? Viêm Bắc Ngoạn Vị nói ra. Hừ, Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng. Như thiểm điện vươn tay. Đem Viêm Bắc trong tay viên này Dương Xuân đại hoàn đan đoạt lại. Người lợi hại như vậy. Muốn con nối dõi chúng ta chỉ cần nhiều nỗ lực một chút liền tốt. Niệm Nô Tuyết theo bản năng nói ra. Lời này vừa mới nói xong. Niệm Nô Tuyết lập tức kịp phản ứng. Đỏ rực hai gò má. Mang theo hai đóa đỏ ửng. Giống như là chín quả táo lớn một dạng. Người lôi kéo ta lời nói. Niệm Nô Tuyết cả giận nói. Muốn giơ bàn tay lên. Hung hăng triệu hồi chàng tử. Nhưng là quá mệt mỏi. Cánh tay vừa mới nâng lên lại vô lực buông xuống. Tốt, viên đan dược kia ngươi cầm đi đi. Chấm đã đáp ứng ngươi. Ngươi lại thực hiện hứa hẹn. Chấm chắc chắn sẽ không nuốt lời. Viêm Bắc nói. Bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi đem viên đan dược kia giao cho Lam Đậu Đậu thời điểm. Nhất định muốn nói cho nàng. Trong vòng một ngày nhất định phải để Niệm Thiên Ca ăn vào viên đan dược kia. Không phải vậy viên đan dược kia bên trong ẩn chứa dược lực liền sẽ trôi qua. Đến lúc đó liền xem như chậm. Cũng không có cái khác biện pháp. Viêm Bắc dặn dò. Ngươi không có gạt ta. Niệm Nô Tuyết không tin. Nói nhảm. Chậm lừa ngươi làm gì. Ngươi thế nhưng là ái phi của chậm. Còn nữa. Như loại này chân quý đan dược. Ngươi cho rằng sẽ giống thế trên mặt những cái kia hàng thông thường. Viêm Bắc hỏi ngược lại. Cái kia ta hiện tại thì cho ta chị dâu đưa qua. Niệm Nô Tuyết vội la lên. Đứng lại. Viêm Bắc vội vàng gọi lại nàng. Ngươi còn có chuyện gì? Niệm Nô Tuyết hỏi. Dương Xuân đại hoàn đan có thể bảo trì dược lực một ngày không trôi qua. Trời trời sáng về sau. Ngươi khiến người ta đem Lam Đậu Đậu gọi tới không phải tốt sao? Tại sao muốn chính mình đi qua? Viêm Bắc nhắc nhở, giống như cũng là. Niệm Nô Tuyết gật gật đầu. Nghỉ ngơi đi, Viêm Bắc nói. Hôm sau, Viêm Bắc tại cung nữ hầu hạ dưới. Dùng qua đồ ăn sáng. Niệm Nô Tuyết cũng đã không kịp chờ đợi khiến người ta đi đem Lam Đậu Đậu gọi tới. Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi. Viêm Bắc nhếch miệng lên. Mang theo một đạo ngoạn vị nụ cười. Bệ hạ, đợi chút nữa ngươi muốn đi Trầm Quý Phi chỗ này. Trương Vĩ hỏi. Trương Vĩ, chấm hỏi ngươi lần trước ngươi nhặt được cái kia thần bí nữ nhân là ai? Viêm Bắc hỏi. Nàng không phải Lam Long Quốc thất công chúa. Trương Vĩ không hiểu. Đánh giám. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Nô tài biết sai. Trương Vĩ gấp vội vàng quỳ xuống đất. Thất công chúa bây giờ đang ở ngoài thành hoang địa bên trong khai khẩn ruộng hoang. Ngươi nói cho chấm, nàng muốn là thất công chúa. Vậy cái này thất công chúa là ai? Viêm Bắc hỏi ngược lại. Bệ hạ, ngươi cái này đều hạ thủ được. Cái này đem nàng ném đi khai khẩn ruộng hoang sao? Trương Vĩ giật nảy cả mình. Ngươi qua đây. Viêm Bắc hít thở sâu một hơi nói ra. Bệ hạ đây đều là nô tài phải làm. Ngươi không dùng khen thưởng nô tài. Trương Vĩ nói. Ba. Viêm Bắc trở tay tại đầu của hắn hạt dưa phía trên phản tát hai cái. Còn muốn khen thưởng. Muốn hay không chấm phạt ngươi tuyệt thực một tháng. Viêm Bắc quát lạnh nói. Bệ hạ. Nô tài biết được sai. Trương Vĩ nhận sợ nói. Sai nơi nào? Viêm Bắc nói. Sai tại nô tài kiểm sát ít, muốn là nhiều kiếm hai lần, chia sẻ một chút bệ hạ ưu sầu, bệ hạ thì sẽ không như vậy tức giận. Trương Vĩ nói nghiêm túc, Ngươi là heo à? Chấm tại sao có thể có ngươi dạng này ngu xuẩn thủ hả? Viêm Bắc im lặng, bên ngoài hoàng thành khai hoang nữ nhân kia mới là thất công chúa, làm đậu đậu thất tỷ, làm lòng quốc hàng thật giá thật thất công chúa. Viêm Bắc nói, bệ hạ, cái kia áo đen nữ nhân là ai? Trương Vĩ tò mò hỏi, ngươi hỏi chấm đi hỏi ai đây? Ngươi là ngươi nhặt được, ngươi lại nói cho chấm ngươi không biết. Viêm Bắc quát nói, chẳng lẽ thất công chúa là song bào thai? Hai cái thất công chúa? Trương Vĩ thầm nói, ngươi là đầu óc heo à? Muốn là hai người bọn họ là song bào thai, làm đậu đậu lại không biết, chấm lại không biết. Viêm Bắc rất khó chịu nói, bệ hạ, vậy nàng là ai vậy? Trương Vĩ càng thêm nghi ngờ, ngươi đặc mã hỏi chấm đi hỏi ai đây? Viêm Bắc nói, bệ hạ, muốn không nô tài lại dẫn người đuổi theo đi. Trương Vĩ đề nghị, đều đã biến mất gần một tháng, ngươi nói cho chấm, đi đâu truy? Viêm Bắc thở dài nói, bệ hạ không tốt. Trương Vĩ bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói ra, xảy ra chuyện gì? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, muốn là nàng mang thai, chẳng phải là để hoàng tử lưu lạc dân gian, theo cùng nhau chịu khổ chịu tội. Trương Vĩ bỗng nhiên nói ra, hỗn trướng, chấm hôm nay muốn đánh chết ngươi. Viêm Bắc khó thở, tiến lên đem Trương Vĩ ấn đập lên mặt đất đánh no đòn. Lăn lên, đừng cho chấm giả chết. Viêm Bắc tức giận nói, là bệ hạ. Trương Vĩ vẻ mặt đau khổ lên tiếng, từ dưới đất bò dậy, chuyện này ngươi bí mật điều tra liền tốt, đừng cho bất luận kẻ nào biết, nếu có kết quả trực tiếp hướng chấm báo cáo. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, đi đem Hồng Bằng gọi tới, chấm tại thượng thư phòng chờ hắn. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đợi đến hắn sau khi rời đi. Viêm Bắc tới gần thượng thư phòng, ngồi tại trên ghế rồng, uống nước trà. Một hồi sau đó, Hồng Bằng cùng Trương Vĩ thân ảnh của hai người từ bên ngoài đi vào. Lão nô tham kiến bệ hạ. Nô tài tham kiến liền. Hai người cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay nói ra, Hồng Bằng, chấm hỏi ngươi, ngươi là tam triều lão thần, ngươi cũng đã biết ta Viêm Long quốc hoàng thất bí mật. Viêm Bắc nghiêm mặt mà hỏi, lần này tại Lam Long quốc chuyến đi, để hắn thấy được Lam Long quốc thân là 800 vương quốc nội tình, thì đây vẫn chỉ là mặt ngoài, nội tình liền cường đại như thế. Còn nữa, Lam Long quốc tại 800 trong vương quốc bài danh bất quá mới mấy chục người đứng đầu, không cách nào cùng Viêm Long quốc so sánh. Dựa theo đạo lý mà nói, Viêm Long quốc làm rất nhiều vương quốc xếp hàng thứ nhất, nội tình cần phải vô cùng thâm hậu, không cần phải chỉ có ngần ấy a, thậm chí một chút cũng không có. Bí mật gì? Hồng Bằng cũng là phủ, ngươi không biết, phụ hoàng lâm chung thời điểm, chẳng lẽ liền không có cùng ngươi giao phó cho? Viêm Bắc cau mày nói ra, lão nô không biết a, tiên hoàng trước khi đi cũng không cùng lão nô giao phó cho a. Hồng Bằng càng thêm không hiểu, trong đó có cái gì dị thường địa phương? Viêm Bắc hỏi, dị thường, giống như không có. Hồng Bằng nói, cái này không cần phải. Viêm Bắc nói, bệ hạ, lão nô nghĩ tới. Hồng bỗng nhiên nói ra, mau nói. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, tiên hoàng có một lần đã từng nói, để bệ hạ lúc không có chuyện gì làm, muốn đợi trong hoàng cung, cho dù có sự tình cũng không muốn xuất cung. Hồng Bằng giải thích nói, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục